Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 284. Thấy là người bình thường. Tóc vàng nam nhân không để ý đến Diệp Thiều Hoa. Tuyên Mặc lão đại để cho chúng ta chằm chằm nhanh nước hoa bên này người. Nhìn xem ai có cái na oi đặc thù. Như bọn hắn loại này quanh năm tại quốc tế lẫn vào cao thủ. Bình thường cũng không thấy thế nào mà vượt người bình thường. Bọn hắn tiếp xúc cũng đều không phải nhân vật bình thường. Đương nhiên, hai người cũng không thấy được Diệp Thiều Hoa có thể nghe hiểu được kép nước mà nói. Tại Diệp gia phụ mẫu sắp lúc trở lại, tóc vàng nam nhân mới rời đi, trả lại cho Diệp Tư Năm một vật. Diệp Thiều Hoa tự nhiên nhìn ra được, đó là một thanh tính chất đặc biệt súng ngắn. Diệp Thành cùng Đỗ Mạn hai người rất nhanh sẽ trở lại. Bất quá hôm nay Diệp Thành lộ ra hết sức cao hứng. Tư Niên, Thiều Hoa, các ngươi biết không, ta thấy đã đến trước kia chiến hữu. Diệp Thành nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút Bạch Thúc Thúc. Còn có Bạch Thúc Thúc nhi tử. Diệp Thiều Hoa biết rõ, đây cũng là một đoạn nội dung cốt truyện. Nàng giúp đỡ hạ trên sống mũi gọng kính, khẽ vuốt Kamani chứng kiến cái này phụ nữ hai người bộ dạng. Diệp Tư Năm lãnh cười một tiếng, Tư Niên, ngươi ngày mai không đi trường học, vừa vặn theo chúng ta cùng đi. Diệp Thành tự nhiên cũng không có quên chính mình đại nữ nhi. Hắn biết mình tiểu nữ nhi bộ dạng, Bạch gia nhân khẳng định chướng mắt, chính là muốn cho con gái về sau có thể nhiều một con đường tử. Mẹ của ngươi hôm nay cho các ngươi lưỡng mua mới váy. Ngày mai thay đổi, ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa đeo lên kính đen, đi theo Diệp Thành cùng Đỗ Mạn đi gặp Bạch gia nhân. Diệp Tư Năm buổi sáng người sẽ không tại, Diệp Thành gọi điện thoại cho nàng Diệp Tư Năm cũng không có nhận. Trong khoảng thời gian này đại nữ nhi vốn là như vậy thần bí mất tích. Diệp Thành một bên lo lắng đến. Một bên cho Diệp Tư Năm lưu lại nói, làm cho nàng có thời gian cho mình quay về một câu tin tức. Bạch gia một đại gia tử đều ở tại quân khu đại viện. Trước kia Bạch tướng quân theo cơ sở làm lên lúc, hãy cùng Diệp Thành là chiến hữu. Diệp Thành khi đó rất liều, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Lúc trước Bạch tướng quân tuổi trẻ khí thịnh bị viên đạn đánh trúng trái tim thời điểm. Chính là Diệp Thành đem hắn cõng trở về. Mới nhặt được một cái mạng, đều nói hổ phụ không khuyển nữ. Bạch tướng quân tin tưởng Diệp Thành con gái tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Thật không nghĩ đến, xem vậy mà đến Diệp Thành Đỗ Mạn đi theo phía sau khom người. Sao hầu như thấy không rõ mặt nữ sinh. Nói thật, Bạch tướng quân có chút thất vọng. Thiều Hoa, ta có thể như vậy bảo ngươi à, đương nhiên đang tại Diệp Thành mặt. Diệp tướng quân sẽ không nói chính mình không thích Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua là đá một cước hầu như muốn ngủ nhi tử liếc. Huyền Mực, đây là ngươi Diệp Thúc, Đỗ A Di còn có Thiều Hoa muội muội, nàng so ngươi nhỏ hơn một tuổi, mau gọi người. Bạch Huyền Mặc tựa hồ rất vây khốn bộ dạng, hắn không đếm xỉa tới ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Diệp Thúc Thúc, Đỗ A Di, Thiều Hoa muội muội. Các ngươi tốt, nhìn hắn đứng lên thân phận lười nhác, không giống như là cái quân nhân. Diệp Thành có chút kỳ quái, nhất là từ trước đến nay vô cùng nghiêm khắc Bạch tướng quân đều không có ước thúc Bạch Huyền Mặc. Diệp Thiều Hoa đâm chính mình trong chén cá, có chút chán đến chết mà nghe hai người nói chuyện phía Money Bạch tướng quân vừa nói chuyện. Một bên chú ý Diệp Thiều Hoa, đối trước mặt nữ sinh từ đầu tới đuôi hầu như không có dơ lên quá mức. Thoạt nhìn rất người nhát gan bộ dáng, vừa mới Diệp Thành cũng nói, đối lúc nãy từ nhỏ vẫn rất tự bế, nói thật, Bạch Huyền Mặc niên kỷ không tính lớn, nhưng bạn gái cũng nộp mấy cái, bởi vì hắn thân phận, thường xuyên có cấp dưới đem nữ nhi của mình mang tới. Bạch tướng quân xem qua xuất sắc nữ nhân trẻ tuổi không ít, nếu dĩ vãng vui mừng như Diệp Thiều Hoa loại này ăn nói vụng về. Tốt nghiệp đại học còn không đi ra ngoài tìm việc làm. Gặm lão, đừng nói Bạch Huyền Mặc, mà ngay cả hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Bất quá bây giờ Diệp Thiều Hoa là Diệp Thành con gái. Chiến hữu cũ vẫn là ân nhân cứu mạng con gái hắn cũng dẫn theo một điểm lọc kính. Cho nên không có quá nhiều ghét bỏ. Chẳng qua là nội tâm làm cho nàng cùng Bạch Huyền Mặc kết hôn ý tưởng đã không có. Nói tóm lại, rất thất vọng, tuy nhiên chiến hữu cũ hiện tại có bị thương không dĩ vãng phong thái. Nhưng là lúc còn trẻ Diệp Thành thế nhưng là trong đội đệ nhất thần thương thủ. Tiếng tăm lừng lẫy, Diệp lão đệ, hôm nay vừa vặn, chúng ta Bạch gia trụ sở huấn luyện ở nơi này bên cạnh. Huyền Mực đã ở, nếu không ngươi theo chúng ta đi xem, lại để cho Huyền Mực mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bách phát bách trúng. Bạch tướng quân trực tiếp không để ý đến Diệp Thiều Hoa. Nhìn về phía Diệp Thành, nghe được Bạch tướng quân mà nói, Bạch Huyền Mặc mới có hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thành liếc. Hắn không nghĩ tới một người như vậy dĩ nhiên cũng làm là ba ba lấy trước kia bách phát bách trúng. Chiến hữu, Diệp thúc thúc, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Bạch Huyền Mặc hai mắt tỏa sáng. Diệp Thành đã có 10 năm không có sờ thương. Nghe được Bạch gia phụ tử mà nói, có chút do dự, nhưng là năm đó làm quân nhiệt huyết còn không có dập tắt. Đỗ Mạn nhìn ra Diệp Thành ý tưởng, nở nụ cười thoáng một phát. Lão Diệp, ngươi hãy đi đi, nếu như đều nói như vậy, Diệp Thành cũng liền không có từ chối. Hắn cũng xác thực thật lâu không có tìm được đến đây thương tử. Vì để cho tự bế con gái tiếp xúc đám người, Đỗ Mạn cùng Diệp Thành đều bị Diệp Thiều Hoa cũng đi theo tới kiến thức các mặt của xã hội. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Diệp Thành hy vọng con gái có thể chứng kiến uy phong mình một mặt. Nghĩ tới đây, hắn kích động, Bạch gia trụ sở huấn luyện vô cùng đầy đủ hết, tại quân khu đại viện trụ sở dưới đất. Đây là ma bốn thức súng ngắn, sức giật tiểu, rất thích hợp nữ sinh dùng. Bạch Huyền Mặc con mắt nhìn xem Diệp Thành phương hướng, trong tay rất nhanh đem một cái súng ngắn mở ra đã đến. Cấu tạo là như vậy, sau đó lại hợp lại, Diệp Thành đã có vài năm không có tìm được đến đây thương. Ngoại trừ phát súng đầu tiên mở có chút lệch ra bên ngoài. Hắn đều không có cởi qua một lần bia ngắm Mani đằng sau hầu như thương thương ở giữa hồng. Tâm Mani Bạch tướng quân cùng Bạch Huyền Mặc trên mặt đều là rất rõ ràng kinh ngạc. Nhìn đến đây thời điểm, Bạch tướng quân không khỏi đảo mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đang xem Diệp Thành, tựa hồ rất cảm thấy hứng thú bộ dạng, căn bản cũng không có xem Bạch Huyền Mặc tại giảng giải như thế nào lắp ráp như thế nào hủy đi. Xạ kích trong quá trình phải chú ý cái gì? Bạch tướng quân trung hiện lên đáng tiếc thần sắc. Đáng tiếc, đối lúc nãy không có di truyền đến Diệp Thành nửa phần thiên phú. Bạch Huyền Mặc gặp Diệp Thiều Hoa không phải rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Liền cũng buông xuống súng ngắn. Đều muốn cùng Diệp Thành thảo luận một chút. Đối lúc nãy là thế nào trở thành thần thương thủ? Đúng vào lúc này, Diệp Thành điện thoại vang lên. Là Diệp Tư Năm đánh tới, ngươi còn có cái đại nữ nhi, nàng có thì giờ rảnh không, làm cho nàng tới đây à. Bạch tướng quân biết rõ Diệp Tư Năm là một cao tài sinh, có thể khảo thi đến A lớn nghiên cứu sinh, nhất định là định tính hết sức tốt cũng hết sức ưu tú. Bạch tướng quân trong mắt có chút chờ mong, Diệp Tư Năm qua vô cùng nhanh, nàng hôm nay không có mặc Đỗ Mạn mua cho nàng váy. Nàng cho rằng đó là Đỗ Mạn cho Diệp Thiều Hoa mua thuận tiện mua cho nàng. Cho nên hắn khinh thường mặc, lại mặc một thân thích hợp vận động quần áo. Đã gặp nàng cái này cách ăn mặc, Bạch tướng quân con mắt càng thêm sáng. Mà Diệp Tư Năm trước khi trọng sinh vốn chính là một cái đặc công. Chứng kiến Bạch gia trụ sở huấn luyện lúc, đã biết rõ Bạch gia không đơn giản. Đang nhìn đến Bạch tướng quân cái kia một giây. Trên mặt càng thêm hoảng sợ, nàng thật sự là thật không ngờ. Cái này bình thường Diệp Thành lại vẫn nhận thức Bạch tướng quân nhân vật như vậy. Ngươi gọi Tư Niên đúng không? Chứng kiến Diệp Tư Năm như vậy lạc lạc hào phóng bộ dáng. Bạch tướng quân càng thêm thỏa mãn. Ngươi tới thử xem thoáng một phát xạ kích, nhìn xem có thể hay không chung cái bia. Bạch tướng quân cho Diệp Tư Năm nói cơ bản nhất xạ kích yếu tố về sau. Liền đem súng ngắn đưa cho Diệp Tư Năm. Diệp Tư Năm cầm súng ngắn. nàng đương nhiên biết rõ tại Bạch tướng quân trước mặt biểu hiện được càng tốt, đối chính mình khả năng càng có lợi. Hiện tại tình huống của nàng cần một cái cường đại chỗ dựa. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, dùng đời này lớn nhất tâm tính đến xạ kích, đặc công muốn học đồ vật rất nhiều, mà Diệp Tư Năm lúc trước cũng không quá đáng là một cái tam đẳng đặc công. Chủ yếu là thuật cận chiến rất mạnh, tổng hợp năng lực không sai, xạ kích cũng rất bình thường. Phanh, phanh, phanh, tổng cộng 10 thương, không có nhất thương bắn không trúng bia, hầu như đều tại 6 hoàn, 9 hoàn, lần này. Đừng nói Bạch tướng quân cùng Diệp Thành, mà ngay cả vốn hoàn ngực, hầu như sắp ngủ Bạch Huyền Mặc cũng không khỏi đứng thẳng thân thể. Kinh ngạc nhìn Diệp Tư Năm liếc, Bạch lão đệ, tự nhiên trước kia thật không có học qua xạ kích chứ? Bạch tướng quân kích động nói, Diệp Thành gật đầu, nữ nhi của hắn học không có học qua hắn tự nhiên là rõ ràng nhất. Không có, Bạch tướng quân con mắt sáng lên. Lần thứ nhất sờ thương không có bắn không trúng bia coi như xong. Còn có thể trung 7 hoàn 9 hoàn. Ngươi vậy mà không biết, ngươi đại nữ nhi với ngươi giống nhau là thần thương thủ a. Diệp Thành trước kia cũng không có phát hiện, Diệp Tư Năm vẫn còn có loại thiên phú này. Diệp Tư Năm nhìn xem Diệp Thành bộ dạng, không khỏi lãnh cười, thấy không, ngươi bất công con gái liền sờ thương cũng sẽ không. Yên tâm, nàng sẽ để cho nguyên người bị đến không công chính đãi ngộ tất cả đều một số bút đòi lại đến. Đây mới là bước đầu tiên. Khả năng hắn chỉ biết là muội muội không thể nào. Diệp Tư Năm lườm Diệp Thành liếc, Bạch tướng quân sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc, dàn xếp, tự nhiên như thế này. Bạch thúc thúc mang bọn ngươi đi Thiên Hương lâu ăn cơm. Giữa trưa ngươi đều không có theo kịp cơm của chúng ta trận. Diệp Thành không có nghe đi ra Diệp Tư Niên ý tứ. Chẳng qua là chất phác mà cười cười. Muội muội của ngươi nàng xác thực sẽ không, Diệp Thiều Hoa tựa ở một bên. Vốn chờ Diệp Thành chuẩn bị rời đi, nghe được Diệp Tư Niên lời nói nàng dừng thoáng một phát. Nguyên lai từ nơi này thời điểm bắt đầu Diệp Tư Năm liền cho Bạch gia nhân bên trên mắt thuốc. Lại để cho Bạch gia nhân cho rằng Diệp Thành bất công. Cho nên cuối cùng trơ mắt nhìn xem Diệp gia nhân chết. Nghe được cách đó không xa mấy người tại khoa trương Diệp Tư Năm lần thứ nhất sờ thương ưu tú thành. Tích, Diệp Thiều Hoa bực bội đem Bạch Huyền Mặc trong tay thương lấy tới. Con mắt cũng không có xem, thò tay liền hướng phía bia ngắm phương hướng. Rầm rầm rầm, 10 thương, mở hoàn hậu, nàng đem súng lục tiện tay ném tới để thương trên bàn. Lườm nàng liếc, 9 hoàn, rất lợi hại, ngoặc kép, hết chương.